Chương 314, chuẩn bị xem cuộc vui Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vivi, chúng ta đi thôi, Sủ Bạ Xạ đối Vivi nói nói. Rất nhanh, hai người cầm lái quân hạm ly khai. Chính nghĩa cánh cửa tuy nhiên đóng rồi, nhưng các hải quân đều bị Sủ Bạ Xạ giết chết rồi, tìm thơ y khống chế thất sau khi đánh ra khai quan, rất nhanh chính nghĩa chi cửa mở ra. Xuyên qua chính nghĩa cánh cửa về sau, bọn họ một đường hướng về hải quân tổng bộ mạ dịn phạm nhiều chạy nhanh qua. Dù bà xạ, hải quân tổng bộ cùng ẻ đua nịu gạt hải tặc đoàn khai chiến, chúng ta cũng muốn tham gia à? Vivi hỏi thăm. Không không không, chúng ta cũng không tham dự cùng tiến qua, vào lúc này nếu như tham dự cùng tiến qua, tiêu diệt hải quân tổng bộ, vượt gỗ vờ mẹn e sợ muốn toàn lực đối phó ta. Tuy nhiên ta theo hải quân cùng vượt gỗ vờ mẹn có cửu hoán, nhưng bây giờ còn không phải toàn diện lúc khai chiến. Dù bà xạ nói nói. Hắn bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là tu luyện công đức kim luân cùng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, nếu là làm đối phó hải quân tổng bộ cùng ngật gỗ vờ mẹn, làm lỡ tu luyện, này không thể nghi ngờ là không có lời. Hơn nữa gõ hổ si này năm cái lao ra hỏa thực lực tuyệt đối là tại lục đạo tầng thứ, bọn họ năm cái tựa hồ là ăn bất tử quả thực, sống mấy trăm năm, thực lực thâm bất khả chắc, nói không chắc còn nắm giữ pháp tắc chi lực, tại đối thực lực của bọn họ một có chính xác phòng chứng trước. Tối tốt vẫn là không muốn với bọn hắn giao thủ cho thỏa đáng. Dù bạ xạ ám đạo. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ gò hồ si, thế giới này còn không người có thể làm cho hắn sợ sệt. Nhưng hắn biết rõ, một mực cậy mạnh hiếu thắng, sẽ ở sau này vị diện lữ đồ bên trong mang đến bất hạnh hậu quả. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cẩn thận. Chúng ta xa xa mà khán giả là có thể. Dù bạ xạ còn nói nói. Được. Ta còn một gặp qua nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh cường giả đối chiến đâu. Vivi gật đầu, có vẻ hơi hưng phấn. Nhìn Vivi mặt như hoa đào mặt của bên, Dù bạ xạ trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhiều mấy lần. Chú ý tới Dù bạ xạ ánh mắt của, Vivi trên mặt có chút từng hồng, nhưng vẫn là cùng Dù bạ xạ ánh mắt của nhìn nhau. Đồng nhiên, Vivi nhắm hai mắt lại. Đây là Dù bạ xạ có chút choáng váng rồi y, hắn đương nhiên biết Vivi hành động này là có ý gì. Nhưng hắn thật sự muốn hôn lần sau qua ta, nếu như hôn, có tính hay không trâu già gặm cỏ non hơn nữa ta đã có lao bà rồi, cái này có tính hay không tìm tiểu tam khác biệt gộp lại, ta chẳng phải là thành cầm thú. Sủ bạ xạ muốn nói. Có thể nếu là không hôn, đây chẳng phải là có vẻ hắn nhát gan, lại không bằng cầm thú. Nói thật ra lời nói, hắn đối với Vivi vẫn có một điểm cảm giác, muốn không phải vậy đoạn đường này thượng cũng không sẽ như vậy chăm sóc. Còn chỉ đạo na nở dê tu luyện. Hôn thì hôn, sợ cái bướm á nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Dù bạ xạ đột nhiên hôn lần sau qua. Sau một hồi lâu, Vivi thập phần khéo léo nằm ở Dù bạ xạ trong lòng, trên mặt cảm giác hạnh phúc mười đủ. Mà Dù bạ xạ cũng không thành thật, ôm nhân ra không nói, tay vẫn còn ở người ta ngực thượng bước. Vivi, làm ta bạn gái, có được hay không? Dù bạ xạ nói nói. Đã hôn nhân ra, lại mò nhân ra. Hắn nhất định là sẽ phụ trách, đây là làm nam nhân tối ít nhất nguyên tắc. Đương nhiên, loại này nguyên tắc thả ở kiếp trước, tuyệt đối là bị người đánh chết phần. Tốt Vivi gật gù, âm thanh như mũi hừ như thế, tựa hồ còn rất thẹn thùng. Có thể Sủ bạ xạ nghe được sau khi, lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếp đó, lại là một phen thân thiết. Không quá, hai người một có tiến hành bước đi kia. Sủ bạ xạ là không đáng kể, có thể phát triển quá nhanh. Hắn sợ Vivi nha đầu này có chút không chịu nhận rồi y, vẫn phải là từ từ đi. Tiếp nhận Vivi, nhưng Sủ bạ xạ vẫn là một cùng Vivi tiết lộ mình cụ thể thân phận. Nếu như đột nhiên lời nói ra, lấy Vivi tính cách, phỏng chừng sẽ lập tức tức giận đến chạy mở, cũng không tiếp tục muốn gặp hắn. Tuy nhiên hắn có thể mạnh mẽ để Vivi lưu lại, nhưng này ở chung với nhau cảm giác liền không giống nhau. Hay là trước tích lưu ý cảm tình cơ sở, đương cảm tình thập phần thâm hậu rồi y. Vivi na nở dê cũng chỉ có thể nhận thức. Dù bạ xạ vô sỉ mà nghĩ nói. Dầm dầm dầm một nói nói pháo hoanh âm thanh từ đàng xa truyền đến. Vivi, ly mạ dỉn phạm nhiều không xa. Dù bạ xạ cùng Vivi đi ra khoang thuyền, đi tới quân hạm bong ta ưu tại thiên nhãn thần thông dưới. Dù bạ xạ có thể nhìn thấy cực xa chỗ hải quân cùng ẻ đổ nịu gạt hải tặc đoàn ở giữa đại chiến. Song phương thực lực chênh lệch không lớn, chiến đấu thập phần kịch liệt. Thiếu Xích Huyền đại tướng, nói không chắc bọn họ thật sự có thể mang ạ sở cứu đi. Dù bạ xạ ám đạo. Mặc dù chỉ là rất ít nhìn mấy lần, nhưng hắn phát hiện, hải quân một phương không ít đều tùy ý ứng đối, ép căn một dùng toàn lực chiến đấu. So sánh như cạp thủ, hoàn toàn chính là một bộ đả tương du, một chút khí lực đều không ra. Ưng nhãn mì hạt, cũng một đem hết toàn lực, chiến đấu bộ dạng thập phần lưỡi nhác, cũng không nóng lòng với đánh giết hải tặc. Vẫn còn có mấy danh thất vũ hải cũng là như thế, đều bảo lưu lấy thực lực, hiện ra nhiên cũng không muốn liều mạng trợ giúp hải quân. Cái kia chính là ẻ đồ nịu gạt ta sủ bạ xa ánh mắt cách xa khoảng cách xa nhìn về phía ẻ đồ nịu gạt. Thực lực xác thực đạt đến lục đạo cấp bậc chiến đấu lực, chỉ tiếc tuổi già rồi y, chỉ có thể so sánh phổ thông lục đạo cấp bậc chiến đấu lực. Dù bạ xa âm thầm làm tính toan nở tại ẻ đồ nịu gạt dưới chướng mỗi cái đội trưởng, thực lực cũng đều đạt đến siêu ảnh cấp chiến đấu lực, lại thêm thượng số lớn ảnh cấp chiến đấu lực. Hơn nữa chỉnh thể thực lực thậm chí càng hơn một chút. Nếu là hỏa ảnh thế giới một ta mà nói, những người này nếu như phóng tới hỏa ảnh thế giới, đủ để quét ngang toàn bộ hỏa ảnh thế đạo. Dù bạ xa ám đạo. Đang lúc này, ẹ đồ nịu gạt phát động run run quả thực năng lực, cường đại chấn động lực lượng lay động liêu không gian, số lớn vết nước không gian sản sinh, một ít đến không kịp trốn tránh hải quân bị vết nước không gian xé rách. Quả nhiên ẹ đồ nịu gạt cũng giác tỉnh quả thực năng lực. Dù bạ xa trong lòng ám đạo. Ẹ đồ nịu gạt chính là run run quả thực, cái gọi là giác tỉnh năng lực chính là có thể đối với không gian chung quanh cùng với hoàn cảnh chung quanh sản sinh ảnh hưởng, để không gian cùng nước biển, mặt đất đều phát sinh chấn động. Chính vì như thế, run run quả thực uy lực mới kinh khủng như thế. Chỉ tiếc đáng tiếc ẻ đồ nịu gạt cũng một biện pháp nắm giữ chân chính chấn động pháp tắc, bằng không trực tiếp hơi suy nghĩ, trực tiếp dùng chấn động pháp tắc đem những hải quân này toàn bộ đập vỡ tan. Dù bạ xạ thán nói, dù bạ xạ cùng vi vi quân hạm càng ngày càng tới gần chiến trường, tại bên ngoài mấy dặm địa phương ngừng lại. Vi vi, chúng ta ở này nơi quan sát đi. Dù bạ xạ nói. Ân. Vi vi gật gù, mấy nơi khoảng cách cũng không xa, đối với hôm nay Na Nở Dê tới nói, cũng không coi vào đâu, Na Nở Dê có thể phi thường thấy rõ bên kia chiến đấu chẳng diện.